Ở Kim Lăng mỗi ngày cướp đoạt chút bạc, uống rượu, đi dạo kỹ viện, tự do tự tại, đều tại ta tin lời thành tiểu thiện nhân. Nói cái gì trong ổ hải tặc vàng bạc thành núi, bắt được mỹ nữ còn vượt xa cả tiên tử. Kết quả đến đây làm hải tặc, cái gì mà cướp của người giàu chia cho người nghèo, giật tiền với không giật tiền. Hải tặc trên đảo bình thường cũng sống cùng ngư dân, đàn bà đã không có tư sắc mà đều là lão bà của đám hải tặc, nhìn cũng không động tới được, càng ngày bị chúng kéo đi chén lớn chén nhỏ, ngày ngày đầu váng mất hoa. Sóng biển đập vào thân tàu, cảm giác không vững truyền tới, Dương Tuyền sợ ngã cho nên cẩn thận rời khỏi mép thuyền. Vương Mỹ Nhân, vốn tên là Vương Hiền, lớn lên gầy teo yếu ớt, hắn năm đó là một vụ bắt cóc tống tiền công thành, bị quan binh đuổi bắt chạy tứ tán. Vương Hiền chạy đến một thôn, thấy truy binh, dưới tình thế cấp bách cạo râu, mặc đồ nữ nhân, nghênh ngang bước đi, không ngờ trốn thoát. Việc này bị đám mảnh phú quý biết được thì không ngừng cười nhạo, thế là có cái tên Vương Mỹ Nhân. Hiện giờ hắn thống soái gần vạn danh hải tặc, khống chế được 6 hải đảo, trở thành một trong 4 con cá mập trên nước. Nhưng cái tên Vương Hiền rất ít người biết đến, bọn hải tặc gọi hắn là Vương Gia, sau lưng thì gọi là Vương Mỹ Nhân. Gần đây giặc Oa hoạt động hung hăng ngang ngược, triều đình vừa vã tiêu diệt Oa, kinh doanh trên nước không tốt cho nên hải tặc Tào Thiên Sùng đầu nhập vào hải cầu tử cùng Vương Mỹ đoạt quyền kinh doanh, kết quả bị đánh cho hoa rơi nước chảy, vậy nên đầu phục Vương Mỹ Nhân. Người của hải cầu tử luôn không nói đạo nghĩa, không từ bất cứ việc xấu nào. Dương Tuyền nghe nói đảo Độc Long của Tào Thiên Sùng có bắt tới nữ nhân của Triều Tiên, Đông Doanh, Lưu Cầu, Di Châu và Hàng Châu, nhất thời sắc tâm nổi lên. Lúc này mới cá mượn oai hùm nương theo Phổ Đà Sơn nhị đương gia tuần tra hải đảo muốn đến mở mang tầm mắt. Dương Tuyền quay đầu lại chỉ nhìn thấy đầu bóng đen Phổ Đà Sơn, nhe răng cười ha ha. Vương Mỹ Nhân vô dụng, thật sự là uổng danh xưng đại đạo trên biển. Hắn lại nghiêng đầu ngắm nhìn phương xa, mặt mày hớn hở mà nói, hey, tiểu Mỹ Nhân, nhị đương gia tới rồi. Mưa xuân giả dích, mưa giang nam, vĩnh viễn không làm cho người ta cảm thấy thê lương. Phía trước là một hồ nhỏ, gió thổi mặt hồ, nước gợn lăn tăn, mưa bụi mềm nhẹ rơi trên mặt nước. Dương Lang khoanh tay đứng trong mưa, nhìn rừng liễu đối diện, trong rừng nhiều đội quân binh đang xông vào mưa hành quân. Lều đài bổng trì và hơn 10 tên thân binh đứng cách đó không xa, giáp trụ xối ướt, nổi lên ánh sáng bóng. Bên sông liễu rủ nhà tranh, thành phong trào nguyệt, duy chỉ có mỹ nhân. Một tiểu mỹ nhân nhanh nhẹn cầm ô từ nhà tùy tạ đi tới, bóng dáng yểu điệu trong mưa khiến cảnh vật lập tức bừng sáng lên. Nàng nâng lên cánh tay che mưa cho hắn, hạ giọng nói, đại nhân, khởi vận vì ngài chọn một con cá, một vò rượu trắng và những món nông thôn đặc sắc, đại nhân tới nhấm nháp một phen đi. Dương Lăng gật đầu, quay người đi vào tiệm rượu. Chủ quán vừa vàng ân cần bưng một đĩa cá chấm cỏ, rau xanh cùng một bình rượu trắng, sau đó đứng qua một bên. Y từ khi mở tiểu quán tới nay chưa từng có quan lớn tới, không khỏi có chút được sùng ái mà lo sợ. Dương Lăng đi đến trước bàn ngồi xuống khoát tay nói, nàng ngồi đi, bản quan không thể không lo lắng, bất kể dùng cách nào, bình hoa cũng phải đánh tới 2 năm. Nói vậy, biến số nảy sinh nhiều lắm, chỉ mong hai vạn binh ta tự tay huấn luyện này không làm ta thất vọng. Thay Khởi Vận cười nói, dạo qua tập kích quấy rối Hải Cương đã hơn 100 năm, thủy chung vẫn không có cách giải quyết. Đại nhân, nếu có thể trong 2 năm bình định ra qua, đó là công lao hiếm có, làm gì gấp gáp như vậy? Dương Lăng khoát tay. Ông chủ kia vội cúi đầu khom lưng lui ra. Dương Lăng lúc này mới nhẹ nhàng lắc đầu nói. Đợi không được. Trong triều đám quan viên phản đối giải trừ cấm biển vẫn ẩn nhẫn không dám cùng ta công khai đối nghịch. Chính là đang tìm cơ hội. Ta không thể cho bọn chúng lấy cớ này. Loạn ra qua nhất định phải giao sát chặt đứt. Ta muốn nàng mau chóng triệu An Đông Hải tứ đại cướp. Cũng bởi vì thủy sư chúng ta vừa mới thành lập, chiến lực tuy mạnh nhưng chưa quen thuộc ngành hàng hải. Trên chiến trường lại không thể qua loa. Đông Hải tứ đại cướp hiểu biết tất cả hơn ngàn cái đảo lớn nhỏ và mạch nước ngầm đá ngầm. Có bọn họ tương trợ, chúng ta có thể ngăn cản giặc Oa trốn ra biển, hoàn toàn tiêu diệt bọn họ. Ngoài trừ Vương Mỹ Nhân, 3 thế lực còn lại có ý định nhận chiêu an không? Dương Lăng nhìn Thành Khởi Vận. Điếu ngư đảo Bạch Tiểu Thảo chủ yếu cùng Nam Dương buôn bán, hải tặc Tây Dương phong tỏa Malacca, trên đất bằng lại điều động quân đội Bình Hoa. Bạch Tiểu Thảo bị gần vạn người giết tay, gần như là miệng ăn núi lở. Hơn nữa hắn và Tuyết Miêu hai cầu tử bất hòa, thế lực khó có thể mở tới phương Bắc. Con đường hắn có thể chọn không nhiều lắm, cho nên ta lấy danh nghĩa người trong triều cùng hắn bàn bạc. Bạch Tiểu Thảo đã có ý nhận triều an. Hai cầu tử và Tuyết Miêu, hai người này địa bàn tiếp cận Đông Doanh, có quan hệ chặt chẽ với giặc Oa. Theo tin tức thăm dò được, bọn họ không có ý định viện trợ giặc Oa, tuy nhiên lại muốn ngồi nhìn hổ đấu. Đãi giặc Oa thực lực hao tổn lui về trên biển, nhân cơ hội thu phục bọn họ, mở rộng địa bàn của mình. Thay Khởi Vận khinh miệt nói, bọn họ hiện tại hưng phấn mãnh liệt, còn tưởng rằng đây là cơ hội tốt, làm sao chịu nhận triều đình triều an? Dương Lăng trầm ngâm nói, nếu thấy triều đình có thư chiêu an mà lập tức đầu hàng, bọn họ cũng không phải là đạo tặc tung hoành bốn bề rồi. Đang thấy có nên phái thủy sư giao huấn bọn họ một chút không, để bọn họ ngồi xuống đàm phán, cẩn trọng suy xét ý kiến của ta.